Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sau khi chơi game xong thì chúng ta cùng đọc truyện tiếp nha. Chuyện hôm nay sẽ là Biệt đội săn quỷ miễn truyện, chương thứ 116, người bảo vệ kho báu, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Chúng ta cùng nghe phần hôm nay để biết Yên Ai Hầu để lại cho Ngô Miễn cũng như là đời sau của Yên Ai Hầu, là con gái của Yên Ai Hầu ấy, những cái báu vật gì. Chúng ta cùng nghe nha. Tình hình dưới đáy hố vẫn tối đen, không có gì thay đổi. Giờ tay không thấy được năm ngón, Bách Vô Cầu bèn vung ra 7-8 đốm lửa xanh lục để dọi đường cho Quy Bất Quy tiện đi lại. Những đốm lửa này trôi bồng bềnh giữa không trung, cách nhau 5-6 trượng, nên Bách Vô Cầu lôm côm như vậy mà khi thi triển yêu thuật cũng rất có phong cách. Những nơi được ánh sáng của yêu hỏa chiếu đến đều có màu xanh lét. Nhậm Tam vốn can đảm đi ở đằng trước, thấy cảnh tượng toàn đốm lửa như ma chơi, liền rụt đầu ra sau Ngô Miễn. Thằng nhóc không thể chọc vào Bách Vô Cầu, liền đổ hết sự ấm ức lên Quy Bất Quy. Con trai người cố tình hả? Thời nơi này chưa đủ đáng sợ, phải tăng thêm hiệu ứng cho lão giả người đi đầu tiên đấy. Trong người ông già không còn chút thuật pháp nào, nhưng dù sao cũng là người từng trải, lại thêm việc biết ai là người canh giữ nơi đây, bèn dẫn Bách Vô Cầu đi đằng trước, Ngô Miễn và Nhậm Tam thong thả đi theo sau. Bọn họ cứ đi thêm tầm chục trượng, Bách Vô Cầu lại thả ra mấy đốm lửa treo ở không trung, chiếu sáng đường đi cho Quy Bất Quy. Đi một lúc cũng thấy quen mắt, đến cả Nhậm Tam cũng không còn sợ cảnh tượng toàn lửa ma chơi như vậy nữa. Bốn người đã đi hơn 100 trượng, vậy mà không cảnh xung quanh vẫn là một hang động dưới lòng đất, không thấy căn phòng nào như khi Quy Bất Quy gặp được Từ Phúc lúc trước. Trong lòng ông già loáng thoáng hiểu ra, lúc xuân đầy ông ta cũng bị trận pháp mê hoặc, tất cả những gì nhìn thấy đều là ảo giác, chỉ có bên má bị tát sương vù là minh chứng duy nhất để chứng minh có thứ không phải ảo giác tồn tại. Ông già vừa đi vừa hỏi ba người còn lại, sau khi xuống dưới bọn họ đã nhìn thấy gì. Ngô Miễn bảo ông già tự đi mà đoán. Nhậm Tam thì nhìn thấy cảnh tượng giống hệt như ở cung điện ngầm của Yên Ai Hầu, còn Bách Vô Cầu thì thấy một núi phả ra toàn là yêu khí. Lúc này đây bọn họ đã được nhìn thấy cảnh tượng thật sự, điều vẫn không dám tin tất cả đều là thật. Bọn họ đi tiếp thêm 50-60 trượng nữa, đợi lúc Bách Vô Cầu định thả thêm một đốm lửa ma chơi, từ bóng tối phía trước chợt có tiếng động lớn vọng lại, cả hang động cũng bắt đầu rung lên. Mấy người không biết chuyện gì đang diễn ra, không ai bảo ai, tất cả đều dừng bước. Hồi lâu sau, mặt đất dưới chân họ trở lại bình thường. Quy Bất Quy bèn quay sang bảo Ngô Miễn, không có động tĩnh thì mới là bất thường, càng như bây giờ càng cảm thấy giống kho tàng của đại phương sư hơn. Chỉ hy vọng cạm bẫy và trận pháp bảo vệ trong kho tàng không quá nguy hiểm. Quy Bất Quy cố ý đề cập đến ba chữ đại phương sư cực kỳ mơ hồ, dù là Ngô Miễn cũng không tưởng tượng được nó có liên quan gì với Từ Phúc. Y chỉ nghi ngờ việc lão cáo giả ung dung đi đằng trước, dù là thời điểm thuật pháp đầy đủ, ông ta cũng chưa từng hành động như vậy, huống chi bây giờ trong người không có gì hết, thật đáng nghi. Sau nếu Quy Bất Quy đã muốn đi trước mở đường, Ngô Miễn chẳng có lý nào lại ngăn cản, chỉ cần chú ý tới hành động của ông già là đủ. Thời điểm này bọn họ càng đi, hang động càng thu hẹp lại, đường hầm chỉ còn đủ để cho hai người đi cạnh nhau mà thôi. Khi bọn họ đang tự hỏi liệu đoạn đường phía trước có hẹp hơn nữa không, dưới ánh lửa yêu hỏa của Bách Vô Cầu, họ nhìn thấy hai cánh cửa đá đóng chặt ở khoảng cách khoảng 20-30 bước ở phía trước. Bốn người đi lâu như vậy mới thấy được hy vọng đầu tiên. Quy Bất Quy như vô tình bước chậm lại, đợi khi Ngô Miễn và Nhậm Tam tới gần mới cười gượng nói, Nếu lúc là thuật pháp của ông già này còn đầy đủ thì sẽ tự đa văng hai cánh cửa đó. Giờ đành phiền hai người. Ta chẳng hiểu, đều là họ hàng thân thích với nhau, sao cha phải câu nệ với họ thế? Thằng con nhận vơ, chờ ông già nói xong liền trợn mắt lên, quay lại nhìn em trai ông nội và em trai ruột của mình, lại nhìn Quy Bất Quy rồi nói: "Cũng chỉ là phá hai cánh cửa, cha nuôi con trai làm gì? Còn không phải là để mở cửa cho cha hay sao?" Nói đến đây, Bách Vô Cầu giơ chân đạp vào một bên cửa. Hắn muốn khoe tài trước mặt Ngô Miễn và Nhậm Tam, còn thêm lực vào chân khiến cánh cửa kia bị đạp vỡ tan tành, đa vụn bay ra tứ phía. Quy Bất Quy đứng cạnh Bách Vô Cầu, không ngờ hắn sẽ làm như vậy, lập tức bị một cục đá đập vào mắt. Nếu phản ứng của ông già không nhanh, không trốn ra sau lưng Bách Vô Cầu kịp, thì hẳn đã gãy mất quá nửa số xương rồi. "Cái thằng đần này, nghe lời cha chút đi. Tuổi của cha ngươi đã cao rồi, không chịu được vất vả thế này. Nếu về sau ngươi còn muốn tự làm gì thì cố gắng nói trước với cha một câu nhé, để ta biết đường mà tránh xa." Quy Bất Quy bưng một bên mặt sưng vù, cào nhau bước ra từ phía sau lưng Bách Vô Cầu. Nhờ khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau cánh cửa đá vỡ vụn, ông già lập tức ngậm chặt miệng. Phía sau cánh cửa lại có một bức tường màu trắng ngà, cao quá tầm mắt của mọi người, hoàn toàn che khuất mọi thứ bên trong. Đến một kẻ luôn làm việc cầu thả như Bách Vô Cầu, khi nhìn thấy bức tường cao màu trắng này cũng trở nên thận trọng. Hắn kéo tay Quy Bất Quy lùi ra đằng sau Ngô Miễn, rồi mới hỏi cha ruột: "Ông già, các người có chắc là đến đây tìm bảo vật không thế? Sao ở đây lại có đồng loại của ta?" Bạch Vô Cầu vừa nói đừng đờ chừng, bức tường màu trắng kia bỗng từ từ di chuyển về phía bên phải. Tiếng động lớn lúc trước lại vang lên, kèm theo đó là sự rung chấn dữ dội của hang động. Thời điểm bức tường màu trắng vừa lộ diện, bọn họ vẫn chưa thấy nó có sự bất thường nào. Chỉ khi nó dịch chuyển, trên bề mặt mới hiện ra vô số vảy có kích thước bằng đầu người. Lớp vảy này gần như trong suốt, không ở trong trạng thái di chuyển thì rất khó nhận dạng được. Đó là hóa xà, rắn biến hình. Quy Bất Quy nhận ra quái vật đang giả dạng bức tường. Chân ông vô thức lùi về sau vài chục bước, mặt đau khổ đứng cách rõ xa, nói với ba người còn lại: "Yên ai hầu, dấu bỏ bối gì ở đây mà cần phải mang yêu thú ra trông coi vậy chứ? Đúng là vất vả cho ông ta. Loài yêu thú đã tuyệt diệt từ thời Ân Thương mà cũng tìm được." Trong lông Quy Bất Quy nói, bức tờ màu trắng ngà đã có sự biến đổi. Lớp vảy trong suốt từ từ đổi sang màu đỏ hồng. Tường càng di chuyển, màu sắc càng đậm hơn. Thoáng chốc, tường trắng liền chuyển thành tường đỏ thẫm, dường như nó đã di chuyển đến điểm cuối bởi một con ngươi cực lớn màu đỏ quạch đang nhìn ra từ trong ô cửa đá vỡ vụn. Khi con mắt xuất hiện, Niệm Tam đứng sau lưng Ngô Miễn khiếp vía hét toáng lên. Hai chân thằng bé mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Phải mấy giây sau, nó mới lồm cồm bò dậy, đang định tìm đường tẩu thoát thì nghe thấy Quy Bất Quy trấn an: "Đừng lo, trong đó có trận pháp khống chế nó, nó không thể ra ngoài được." Nhậm Tam vẫn còn sợ hãi vạc lại Quy Bất Quy: "Lão bất tử, lão không lo thì đứng xa thế làm cái gì hả?" Quy Bất Quy cười lung túng: "Thì để phòng vạn nhất." Ông già còn chưa dứt câu, Ngô Miễn đứng cạnh Nhậm Tam đột nhiên cất bước đi về phía con ngươi màu đỏ kia. Mời các bạn nghe tiếp chương 117 Điểm đáng ngờ. Hành động của Ngô Miễn khiến Quy Bất Quy sợ hãi không thôi, vội hét lên: "Ê, đừng chọc vào hóa xà, chắc chắn bên trong có trận pháp làm nó ngủ đông. Bây giờ hóa xà đang trong tình trạng ngủ, chỉ cần không chọc giận nó sẽ không tỉnh lại." Ngô Miễn dừng chân, quay lại nhìn ông già: "Không vào trong làm sao lấy được đồ Yên Ai Hầu để lại cho con gái? Đợi hóa xà trong đó chết già ư? Ta không đợi được. Lúc này đây, ở đường ngày phía trước con ngươi khổng lồ, dường như con mắt đã phân rã. Dù có người đứng đó thì nó vẫn chưa phát hiện được. Song Quy Bất Quy vẫn lo đến cuống cuồng. Ông già biết trong này còn có thần thức của Tử Phúc, nhưng kể từ khi bọn họ quay trở lại, Tử Phúc chưa từng xuất hiện. Theo những gì ông già hiểu về bản thể của thần thức đó thì chắc chắn ông ta đang trốn trong góc nào đó chế giễu bọn họ. Nhiệm vụ của thần thức chỉ là trông coi nơi này thay cho Yên Ai Hầu. Dù Ngô Miễn và Quy Bất Quy gặp phải chuyện gì, chưa chắc thần thức đã ra ngoài cứu trợ. Tệ hơn cả là tu vi của Ngô Miễn chưa đủ để địch lại hóa xà. Nếu lỡ làm yêu thú nổi giận, đừng nói là thanh niên tóc trắng, mỗi một người ở đây đều phải táng mạng cho nó. Quy Bất Quy tiếp tục la hét gọi Ngô Miễn quay về, y lại nhìn vào đồng tử đỏ ngầu kia, rồi quay người để đến vách hang bên trái. Sau khi đứng vững, y đặt hai tay lên vách động. Hai tay y nhanh chóng biến thành màu đỏ thẫm. Khu vực y đặt tay lên tản ra một luồng khói màu xanh, một lát sau thì tan chảy. Vách đá biến thành chất lỏng trong suốt như lưu ly chảy xuống dưới. Gần được tiếng đồng hồ sau, Ngô Miễn đã nung được một lối đi vừa cho một người ra vào ở vị trí này. Y bước vào bên trong, tiếp tục mở đường. Lối đi càng ngày càng sâu. Ba người phía sau trợn to mắt nhìn theo thanh niên tóc trắng. Khi lớp đá cuối cùng bị nung chảy, Ngô Miễn đã tự tạo được một con đường thông với phía bên kia. Trước khi Quy Bất Quy tiến vào đường hầm còn đang liên tục phả khói xanh này, con trai nhận vợ của ông già Bách Vô Cầu đã tiến vào trước. Thấy cả hai đều không gặp phải chuyện bất ngờ, Quy Bất Quy mới dẫn Nhậm Tam đi theo sau. Lồng ông già và thằng nhóc Nhân Sâm đi vào, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đã đứng ở cuối đường hầm. Trước mặt hai người họ là nửa phần đuôi rắn, chỉ một đoạn cuối cùng của đuôi rắn đã choan hết lối ra ngoài. May là vừa rồi Ngô Miễn khống chế thuật pháp vừa đủ, tất cả lưu ly bị nông chảy đều dâng ra phía sau, không chảy vào trong này một chút nào. Nếu ý mà đốt vào trong này thì hẳn hóa xà đã quậy tưng bừng rồi. Thấy Quy Bất Quy đến gần, ý quay sang nói: "Lông đi vào phải cẩn thận, dâm lên vảy của đại xà chẳng không đến mức làm nó thức tỉnh. Tìm đường kho tàng liền ra ngay, để đại xà lại đây cho nó ngủ đến chết là được." Quy Bất Quy muốn nói rằng mình và Nhậm Tam không đi vào đâu, chờ ở ngoài thôi, xong lại sợ Ngô Miễn và Bách Vô Cầu không biết đường, chẳng may chọc giận con rắn lớn khiến nó ngủ dậy thì chẳng ai ra ngoài được. Để trông coi hai người, ông đành phải cắn răng dẫn Nhậm Tam dùng cả hai tay lẫn chân bỏ qua lớp vảy kia vào bên trong. Sau khi bước vào trong, cả bốn người đều choáng ngợp trước cảnh tượng vừa hiện ra. Bọn họ đã đứng trong một hang động đá vôi rộng chừng trăm trượng. Một con rắn khổng lồ đang cuộn mình nằm choáng hết chỗ, nên khắp mọi nơi cũng chỉ thấy con rắn này mà thôi. Vì hóa xà gần như lấp đầy hang động, nếu bốn người không tìm được dấu hiệu gì về kho báu, xem ra kho báu hay lối thoát đều bị thân mình con rắn khổng lồ này che phủ rồi. Dù là Ngô Miễn cũng không thể nâng thân rắn lên đi xuống dưới tìm kiếm được. Bốn người đều cau mày nhìn lẫn nhau. Bách Vô Cầu lên tiếng đầu tiên: "Thôi à, đến đây thôi, dù trong đây có của quý gì thì cũng phải từ bỏ thôi. Không phải tan đột trí đâu, nhưng chỉ bằng mấy người chúng ta thì 100 năm nữa cũng không đuổi được con quái thú này ra ngoài. Nó cứ nằm ý ở đây chịu thôi. Cả Yên Ai Hầu nữa, để cho canh cổng to thế này thì làm sao lấy được đồ bên trong mà đưa cho con gái chứ?" Quy Bất Quy cũng bắt đầu có ý thối lui. Ông ta liếc liếc thanh niên Ngô Miễn còn đang đứng bên trên thân hóa xà quan sát lung tung, nói tiếp: "Hay là cứ tạm về đã, tốt xấu gì chúng ta cũng tìm đúng nơi rồi. Đi lên kia đợi 1-2 năm để ông già đây giải được phong ấn thuật pháp, sau đó lại đến gọi cả đại sĩ Tịch Ứng Chân đi cùng nữa. Tu vi của chúng ta lúc ấy chắc sẽ là đuổi được con rắn này đi đấy. Trước khi Quý Bất Quý kịp nói xong, Ngô Biển đã bước về lớp vảy xà, đi dần về phía đầu của nó. Hành động của y khiến tim Quý Bất Quý chỉ trực bắn ra ngoài. Vừa định hỏi han, chợt thấy ở hướng Ngô Miễn đang đi tới có một khu vực nhô lên cao quá nửa người. Đầu hóa xà quá lớn nên phần nhô ra ở đầu rắn cũng không thể phát hiện. Vừa rồi khi ông già nhìn sang còn tưởng đó là phần xương nhô ra của hóa xà mà thôi. Bây giờ thấy Ngô Miễn đi về phía đó, Quý Bất Quý cũng phần nào hiểu ra, liền nói với Bách Vô Cầu đang nhăn nhó và Nhậm Tam: đi thôi, chúng ta cũng qua xin xem. Tốt nhất là tìm được thứ gì đó đi. Không tìm thấy gì ở đó thì chúng ta phải rời khỏi đây. Cha, cha đừng nói mấy lời này với chúng ta. Cha phải xem ông chú của cha có nghe cha hay không. Ta thấy ông chú nghiêm khắc lắm, khả năng là không ấy. Bạch Vô Cầu cầu nhau. Bỗng thanh niên tóc trắng quay ra với tay với bọn họ: đến đây này, ở đây có chuyện hay. Nghe vậy, ba người vội vàng bước lên lớp vảy rắn và đi về phía Ngô Miễn theo sự chỉ dẫn của Quy Bất Quy. Khi đến nơi, họ nhìn theo ánh mắt của thanh niên tóc trắng, phần nhô lên trên đầu rắn có vết kim khâu lại, vẫn còn chút máu loãng và dịch mù màu vàng rỉ ra từ vị trí vết khâu. Lúc bọn họ đứng ở phần đuôi đã ngửi thấy có mùi thối thoáng thoảng. Bây giờ đến gần vị trí nhô lên này, mùi hôi thối kia càng nồng hơn. Xem ra người không vết thương cho rắn công không thành thạo lắm. Dù đã giúp vết thương nối liền nhưng vẫn bị nhiễm trùng. Hóa xà công giỏi chịu đau đớn, vết thương nặng thế mà nó còn ngủ được. Ngồi bên quan sàn khu vực nhô lên hồi lâu, đột nhiên y đưa tay về phía Bách Vô Cầu: đưa pháp khí của ngươi cho ta mượn một lát đi. Lời này không chỉ khiến Bách Vô Cầu kinh ngạc, sắc mặt của Quý Bất Quy và Nhậm Tam cũng biến đổi. Ông già tranh lời thằng con, hỏi Ngô Miễn: người muốn cậy vết thương này ra sao? Không phải ông già này nói người chứ? Người đoán xem con yêu thú này có thể chịu nổi không hả? Hay là nó sẽ tỉnh lại vì đau quá rồi nuốt chừng từng người trong số chúng ta? Trong lúc nói, ông già bước 2 bước về phía Ngô Miễn, trong lúc vô tình lại đạp trúng phần viền vết khâu. Chỉ thoáng qua như vậy mà toàn thân rắn đột nhiên co giật, cái đầu lớn đến khó mà hình dung nổi của hóa xà bất thình lình ngẩng lên. Còn may là Ngô Miễn và Bách Vô Cầu rất nhanh nhẹn, thoát cái thanh niên tóc trắng đã bế Nhậm Tam bay ra xa. Còn Bách Vô Cầu một tay túm lấy Quy Bất Quy, một tay khác tôm lấy vảy rắn, mày không bị trượt ngã xuống phía dưới. Hết chương 117, chúng ta cùng nghe tiếp chương 118, ở lại vì ngươi, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn đang nghe chuyện miễn truyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hoa xà chỉ ngẩng đầu lên theo phản xạ sau khi bị đau, rồi lại bất lực rũ xuống, không rõ yên ai hầu thuần phục con yêu thú này thế nào. Đau đớn đến vậy nhưng nó vẫn không hề tức giận. Hoa xà từ từ cuộn mình đổi sang vị trí khác. Thân rắn gần như đã lấp đầy hang động, nó chỉ hơi nhích nhẹ một chút, cả hang núi liền rung chuyển. Khi hoa xà bình tĩnh trở lại, hang động mới ngừng rung. Ngồi bên đời hoa xà hoàn toàn yên ắng thì bế Nhậm Tam hạ xuống chỗ vừa đứng. Bách Vô Cầu cũng cõng Quy Bất Quy từ từ bỏ lên. Sau khi 4 người đứng vững, Quy Bất Quy lùi ra sau mấy bước, cẩn thận tránh khỏi chỗ bị khâu kia. Cất tiếng nói với Ngô Miễn: thấy chưa, chỉ cần chạm nhẹ vào là con yêu thú này không chịu được, chưa nói là tách ra xem. Quy Bất Quy có nói gì, Ngô Miễn cũng không có vẻ để tâm. Y nhìn không chớp mắt vào nơi mà ông già vừa đạp nhầm để có điều suy nghĩ. Sau đó y ngẩng lên, nhìn từng người Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Niệm Tam, cuối cùng nói với ông già: "Ta cho các người một khắc thời gian 15 phút, chạy được đến đâu thì cố mà chạy đi. Sau một khắc, đất trời ở đây sụp đổ mà các người chưa kịp chạy, thì chỉ có thể trách mệnh mình ngắn mà thôi." "Một khắc thời gian là sao cơ? Ông chủ có ý gì vậy?" Bách Vô Cầu ngơ ngác, không hiểu Ngô Miễn nói gì. Đang muốn hỏi tiếp thì thấy cha ruột đột ngột bế Nhậm Tam lên, chạy một mạch ra chỗ đường hầm vừa bị Ngô Miễn nung chảy. Yêu quái phản ứng chậm bấy giờ mới hiểu được Ngô Miễn nói vậy là sao. Khi hắn chạy theo Quy Bất Quy tới chỗ kia thì lại thấy ông già đã đứng ngay cạnh đó mười trượng. Nhìn theo ánh mắt của ông già, cửa đường hầm bọn họ dùng để vào đây đã bị thân hình khổng lồ của hóa xà bịt kín, không lộ ra ngoài dù chỉ một khe hở. Trong lúc Quy Bất Quy sững sờ, Ngô Miễn đột nhiên hừ lạnh. Ông già chợt nghe thấy tiếng dẹt dẹt quen thuộc của tia hồ quang điện ở sau lưng. Một con rồng sét lửa lớn dị thường gầm rú chui ra từ tay Ngô Miễn, đánh vào đường hầm. Sau một tiếng nổ lớn, dòng sét lửa pha vỡ vách hang động, tạo thành một hố sâu 2-3 trượng. Có thể thấy Ngô Miễn không màng gì nữa, đã vội to bằng nắm tay người lớn thì nhau rơi vào thân hóa xà. Va chạm như thế mà không gây ra cảm giác gì cho con rắn, nó chỉ hơi dần giật mắt rồi vẫn nằm cuộn mình tại chỗ. Thấy hóa xà không bị ảnh hưởng, Ngô Miễn càng thêm thoải mái, liên tục gọi những con rồng sét lửa pha núi tạo đường. Từng tiếng nổ long trời lở đất dội đến, cuối cùng thanh niên tóc trắng cũng phá được thêm một lối thoát mới cho ba người. Ngay khi nhìn thấy lối đi đã thông, Quy Bất Quy lại quay lại nói với y: "Đủ rồi, người nhớ cẩn thận, hóa xà vẫn đang ở trong trạng thái mê man, chỉ cần người không hành động quá chớn, nó sẽ không đến mức liều mạng với người. Chúng ta sẽ chờ ở ngoài tới hừng đông. Quá hừng đông mà người chưa lên, chúng ta không đợi nữa." Trong khi nói, Quy Bất Quy kéo cả Bách Vô Cầu nhịn đau vì đã rơi là tà, chạy theo đường hầm mới phá được ra ngoài. Niệm Tam tỏ vẻ vô cùng bất mãn nói với ông già: "Lão bất tử, người cứ vứt bỏ Ngô Miễn ở đây như thế sao? Vừa rồi ta còn tưởng người sẽ kéo bằng được Ngô Miễn theo cùng, không ngờ ngươi lại chạy đi một mình. Ai, thả nhân sâm xuống, ngươi không ở lại cùng Ngô Miễn thì ta ở lại." "Ai bảo y ở đó một mình?" Trên mặt ông già là biểu cảm bí hiểm quái dị. Sau tiếng thở dài bất đắc dĩ, ông già nói tiếp với Nhậm Tam: "Ngươi cho rằng con hóa xà đó bị ta đạp trúng không đau thật sao? Nó được ai đó trấn an đấy. Vừa rồi nhiều đá bắn ra như thế, trường ấy đá đủ để xây mộ cho nó. Vậy mà sao? Lão Tam à? À không phải người làm anh này nói ngươi chứ? Ngươi đã từng gặp ai ngủ sâu đến mức đá đập vào người cũng không tỉnh chưa?" Nhậm Tam chớp chớp mắt: "Lão bất tử, người nói liệu đó có phải là ông ấy không? Ông ấy chưa hề tan biến, đúng không? Cũng chỉ có các ngươi nó là ông ấy tan biến, nhân sâm chúng ta chưa từng nhìn thấy. Ông lão vẫn còn trên đời này, đúng không? Ông ấy đang ở trong đó dạy bảo Ngô Miễn." Nhờ tới răng vẻ vừa kính vừa sợ đối với Yên Ai Hầu của Nhậm Tam, Quy Bất Quy khẽ khàng thở ra. Thầy trầu than nóng này cho Ngô Miễn còn đang bận liều mạng ở trong kia. Chờ Ngô Miễn ra ngoài, người tự đi mà hỏi đi, có phải ông lão nhà các ngươi ở trong đó với y hay không? Chỉ y mới biết đấy. Nhậm Tam len lén lau nước mắt, đang định đòi quay lại để nhìn tận mắt xem có phải đó là Yên Ai Hầu hay không. Trong hang động bất chợt dội đến tiếng nổ vang. Theo sau âm thanh này, con đường mà Ngô Miễn vừa phá ra cũng sập xuống, coi như hoàn toàn cắt đứt mơ tưởng quay lại để gặp Yên Ai Hầu của Nhậm Tam. Quy Bất Quy không dám chần chờ lâu hơn, nhét Nhậm Tam cho Bách Vô Cầu bế rồi tăng tốc chạy ra ngoài. Trong lúc ba người điên cuồng tháo chạy, một bóng dáng cùng hiện ra bên trên hóa xà. Người này đã lộ diện Kể từ khi Ngô Miễn dùng dòng xét lửa phá đường vào trong, chỉ là không ai khác thấy được ông ta, trừ Ngô Miễn. Bao người đợi Ngô Miễn phá thông được lối vào, mới mỉm cười nói với y: mấy năm không gặp, mà thuật pháp của ngươi đã đạt đến trình độ này rồi. Dù chưa đến mức làm ta hài lòng, đề công không quá khó coi nha. Người này chính là đại phương sư đã ra biển nhiều năm chưa quay về, Từ Phúc. Trên mặt Ngô Miễn không có quá nhiều sự kinh ngạc, có vẻ như chỉ có Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu không nhìn thấy sự tồn tại của Từ Phúc sau khi đi vào trong này. Ngô Miễn cười lạnh, đang định cất tiếng thì Từ Phúc lại nói: người không cần hỏi, ta đọc được những gì người đang nghĩ. Không sai, ta chỉ là một thần thức mà thôi. Chỉ là dạng thần thức giống như lúc ở dưới hoàng cung nhà Tần. Quy Bất Quy và hai người kia không nhìn thấy ta. Dựa theo thỏa thuận của ta và Yên Ai Hầu, sau khi người được ông ta phái đi lấy báu vật xuất hiện, ta có thể quay về hợp lại với bản thể. Nhưng vừa rồi thấy người không biết sợ ai, kế hoạch của ta đột nhiên có sự thay đổi. Ngô Miễn cười gằn, trong lòng lẩm bẩm: bản thể ra biển câu cá, nhưng vẫn còn chừa một đống thần thức ở lại đây. Để làm gì vậy? Người đã không còn mà vẫn muốn tự hành hạ sao? Nếu thái độ nói chuyện của ngươi tốt hơn một chút, có lẽ lúc trước ta đã đưa ngươi ra biển cùng rồi. Xong giờ ngẫm lại, không đưa ngươi lên theo cũng là một sự may mắn. Tính cách của ngươi như thế, dẫn người ta ra chưa tới một tháng, ta sẽ ném ngươi xuống biển cho cá ăn mất đệ. Từ Phúc mỉm cười, không biết sợ ai đúng là không tồi. Nhưng vẫn còn một vấn đề nhỏ, có quá nhiều người có thuật pháp cao hơn ngươi. Rõ ràng ta đã đưa cho ngươi thứ có thể vượt qua họ, tại sao ngươi không sử dụng? Ông nói là hạt giống à? Ngô Miễn tự nói thầm trong lòng. Ta có pháp thuật của mình, tại sao phải dùng đến nó chứ? Hết chương 118. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 119. Vào bụng rắn. Thuật pháp là sức mạnh, năng lượng hạt giống cũng là một loại sức mạnh, tùy thuộc vào sự lựa chọn của ngươi. Từ Phúc và Dương Nguyên nét cười và nói tiếp: có chuyện ta phải nhắc ngươi, nhưng thuật pháp mà ngươi học được là phương thuật của phái Phương Sĩ. Quả Nhân và những người khác đều tu luyện những thứ này từ rất lâu rồi. Thậm chí Quả Nhân còn được bồi dưỡng đặc biệt để làm đại phương sư đời kế tiếp. Chỉ tinh riêng về thuật pháp, dù người có tu luyện đến cảnh giới hoàn hảo thì gốc rễ tu vi vẫn kém Quả Nhân 200 năm. Ngô Miễn im lặng một lúc mới tiếp tục mặc niệm trong lòng: nếu lục trường ông chỉ muốn ta tu luyện hạt giống, vì sao còn bắt ta học thuộc 9 tấm bản đồ? Bây giờ đã tìm được một nửa, đang tu luyện dở thuật pháp, ông lại yêu cầu phải đồng thời tu luyện hạt giống. Đều là lời ông nói, ta phải nghe thế nào đây? Còn nếu ta nói gì không, ta chỉ là một thần thức mà thôi. Người chọn ngươi không phải ta, mà là bản thể của ta. Từ Phúc cười đáp: thần thức có thể làm thần thức, vì tự có ý thức của riêng mình. Bản thể vạch ra con đường cho ngươi, không có nghĩa là thần thức như ta nhất định phải tán đồng. Từ Phúc dừng lại một chút, nhìn Ngô Miễn không biểu cảm gì, trèo lên thân hóa xà, mà con rắn kia không phát hiện ra. Ông ta mới nói tiếp: ta khuyên ngươi một câu, đừng dẫm vào vết xe đổ của bản thể của ta. Ngươi khác với ông ta, bản thể của ta có được hạt giống từ sớm, nhưng lại chờ tới khi thuật pháp đạt tới cảnh giới hoàn hảo mới bắt đầu tu luyện hạt giống. Chính vì thuật pháp trong người lúc bấy giờ quá mạnh, năng lượng hạt giống xung đột với năng lượng thuật pháp rồi tự triệt tiêu lẫn nhau, nên ông ta không bao giờ đạt được sức mạnh chân thực của hạt giống. Ông ta trao hạt giống cho ngươi vì muốn ngươi xem sức mạnh thật sự của nó là như thế nào. Nhưng đồng thời cũng đưa cho người 9 tấm bản đồ là để chính người tự lựa chọn. Ngồi bên nhìn Tử Phúc nói mãi không dứt, trong lòng bất chợt có một cảm giác khác thường. Y thoáng do dự, sau đó nói thầm trong lòng với Tử Phúc: nghe ý tứ của ông thì sức mạnh của hạt giống còn hơn cả phương thuật, vậy ta nên tu luyện thế nào? Lục trường ông chỉ giao hạt giống cho ta, chưa từng nói về chuyện tu luyện đấy. Chuyện đó sớm muộn gì cũng phải dạy ngươi, nhưng trước hết nên mời người không liên quan rời khỏi đây đã. Từ Phúc vẫn mỉm cười: mau trưởng thành đi, ta muốn xem trong hoàn cảnh không bị thuật pháp quấy nhiễu, hạt giống sẽ đạt được đến cảnh giới nào. Theo sắp xếp của Tử Phúc, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng Nhậm Tam, Bách Vô Cầu cùng mình rời khỏi trước. Trong hang động này, trừ Tử Phúc và Ngô Miễn, cũng chỉ còn lại một con hoa xạ nằm yên không tỉnh kia mà thôi. Trước khi phổ cập phương pháp tu luyện hạt giống cho Ngô Miễn, Tử Phúc đi đến trước đầu hoa xạ, gọi ra một thanh kiếm ngắn gần như trong suốt. Ông ta chậm rãi vung kiếm, chém đứt từng đoạn chỉ nối phần nhô ra ở đầu của hóa xà. Sau khi chỉ khâu bị đứt, máu thịt ở khu vực nhô ra rơi xuống từng khối, giống như là một lớp da rắn bao bọc lấy miếng thịt vụn vậy. Theo hành động của Tử Phúc, từ vết thương bị cắt chi của hóa xà liên tục có máu tươi và nước mù màu xanh chảy ra. Hóa xà liên tục kêu gào đau đớn, tầng tầng thân rắn khổng lồ bắt đầu quằn quại. Ngồi bên không dám đứng trên thân rắn nữa, dùng khinh công bay lên cao. Còn Từ Phúc vẫn đứng rất vững chãi trên đầu hóa xà, tiếp tục cắt đứt từng sợi chỉ khâu ở phần nhô ra kia. Khi chỉ bị cắt hết, một bọc vải màu vàng vàng từ từ lộ ra. Bọc vải này cao hơn nửa người. Khi bọc vải bị lấy mất, hoa xà lập tức ngẩng đầu lên. Tầm nhìn của nó không thấy được Tử Phúc trên đỉnh đầu, mà vừa vặn đối mặt với Ngô Miễn đang lơ lửng giữa không trung. Hoa xà lúc này không còn là con rắn ngủ say như trước vừa rồi nữa. Sau khi nhìn thấy Ngô Miễn, nó lập tức cho rằng y chính là kẻ khiến nó đau đớn. Nó rít lên, ngoác miệng rộng đớp lấy thanh niên tóc trắng đang ở giữa không trung. Ngô Miễn đồng thời tung ra hai con rồng xét lửa từ hai tay để phản công lại hóa xà. Khi miệng rắn đụng phải hai con rồng xét, ánh hồ quang chói mắt lóe lên. Dù hóa xà không bị thương bởi rồng xét lửa, nhưng hai mắt của nó vẫn bị mất tầm nhìn vì ánh sáng vừa rồi. Phải một lát nó mới lấy lại được cảm nhận ánh sáng, có thể lờ mờ trông thấy sự vật xung quanh. Tuy nhiên, nó tìm kiếm khắp nơi mà người tóc trắng vừa đang ở giữa không trung đã biến mất. Hoa xà không có mục tiêu, chẳng khác nào phát điên. Nó lùng sục mọi ngóc ngách hang động. Nếu nơi này không có cấm chế được đặt sẵn, có lẽ nó đã phá tan tành mấy vách đá, chẳng khác nào giấy mỏng kia rồi. Ông cố tình làm vậy à? Không có ba người nhóm Quy Bất Quy ở đây, Ngô Miễn dứt khoát nói thẳng ra luôn. Vừa rồi khi mắt hóa xà bị ánh hồ quang cản trở, y đã hạ cánh xuống bên cạnh Tử Phúc, đi thẳng vào phần thần thức của Đại Phương Sư. Đoàn chỉ vào bao vải kia và nói: trong này có pháp khí khiến hóa xà mê man không dậy nổi. Chỉ cần pháp khí rời khỏi nó, hóa xà sẽ tỉnh lại. Ông biết chuyện này phải không? Đúng, nhưng điều này không quan trọng, Tử Phúc cười thong dong. Quan trọng là con đại xà này đã tỉnh dậy. Nếu không ai ngăn nó, xà khoan chưa nói, nhưng 10 vạn người trong thành Quảng Lăng ít nhất sẽ chết một nửa đấy. Ngô Miễn cười nhạt, y dùng ánh mắt khiêu khích đối diện với Tử Phúc nói: thế thì sao? Ông là người khiến nó thức tỉnh, chuyện này tính vào ông thôi. Ta không liên quan gì đến phái phương sĩ, coi như chùi mông thì cũng là đám quảng nhân đến chùi kìa. Người còn nhớ không, ta là thần thức. Tử Phúc vẫn cười. Người khắp thiên hà này đều biết Đại Phương Sư Tử Phúc đã ra ngoài biển câu cá rồi, sao lại có liên quan đến chuyện ở đây chứ? Trong khi nói, Từ Phúc đột nhiên giơ tay về phía ngực Ngô Miễn mà không báo trước. Sau ông ta chỉ gầy nhẹ một chút, chợt mặt đã rút tay lại. Ngô Miễn cảm thấy lồng ngực mình lạnh toát, chưa kịp phản ứng thì Từ Phúc rút tay trở về rồi. Ông vừa làm gì vậy? Khi cất tiếng, y phát hiện thuật pháp trong cơ thể mình đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong nháy mắt, Từ Phúc đã phong ấn hết thuật pháp của y. Không còn thuật pháp, Ngô Miễn phải níu chặt vảy trên thân rắn để không bị nó hất ra ngoài. Đừng lo, ngươi không bị giống quy bất quy đâu. Thuật pháp của ngươi sẽ tự động phục hồi sau 2 canh giờ nữa. Từ Phúc nói đến đây chợt dừng, chuyển tầm mắt xuống con hóa xà đang rít gào bên dưới. Nhưng có vẻ như con rắn này không đợi được 2 canh giờ của ngươi. Trong khi nói, Từ Phúc đang vung kiếm cắm vào vết thương đang chảy máu trên đầu rắn. Hoa xà lập tức gầm lên kinh thiên động địa, thân thể nó quay cuồng mãnh liệt. Không có thuật pháp giúp đỡ, Ngô Miễn không thể nào giữ được lớp vảy của nó. Y bèn buông tay để cơ thể rơi xuống dưới. Khi Ngô Miễn sắp rơi vào phần thân rắn không ngừng vặn vẹo kia, sắp sửa bị lớp lớp thân rắn nghiền nát, xương của y phải gãy quá nửa. Hoa xà đau đớn đến phát cuồng, chợt nhìn thấy Ngô Miễn trông không khác nào một con muỗi với nó. Đầu rắn quay ngoắt lại, miệng rồng há to. Trước khi thanh niên tóc trắng rơi xuống đất, nó đã nuốt chửng y vào trong bụng. Từ Phúc đứng đầu rắn chứng kiến cảnh tượng ấy thì khẽ cau mày, hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm: người sẽ không để ta thất vọng phải không? Hết chương 119, chúng ta cùng nghe tiếp chương 120. Kỳ lạ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Từ Phúc vừa dứt lời, đầu hóa xà đột nhiên vươn thẳng lên, trong họng nó phát ra tiếng khục khặc. Từ Phúc còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, hóa xà đột nhiên đập đầu vào tường như phát điên. Ầm một tiếng, sau tiếng va chạm mạnh, hóa xà lao ra ngoài. Nếu Từ Phúc không được thuật pháp hỗ trợ để đứng vững trên đầu hóa xà thì chắc giờ đã bị quật bay đi rất xa rồi. Sau khi lao ra khỏi hang động, cấm chế thiết lập riêng cho hóa xà cũng đã mất tác dụng. Con rắn khổng lồ này điên cuồng lao đi khắp mọi nơi, chỉ cần nhìn thấy thứ gì trong tầm mắt là lập tức phá hủy. May mắn Quý Bất Quy và 2 người kia đã rời đi, bằng không hôm nay ông già và Nhậm Tam sẽ không có kết cục tốt. Không ngờ người lại khó tiêu hóa như thế. Trong khi nói, Từ Phúc nhấc chân hở hững để một chút lên đầu rắn. Khi mỗi chân ông tiếp xúc với đầu hóa xà, trong miệng con rắn khổng lồ phát ra tiếng rít thảm thiết. Một cục máu tím phun ra từ trong miệng nó. Con rắn đang điên cuồng dãy rủa cũng lập tức gục xuống đất. Từ Phúc thong thả bước xuống từ đầu rắn, đứng trước miệng rắn, nói với không khí: dù ta không thích ăn cá, nhưng hồi nhỏ từng bị hóc xương. Người cảm thấy thế nào khi bị đối xử như một cây xương cá? Ra ngoài đi, ý định của ta không phải là để ngươi biến thành một cây xương cá tra tấn con rắn này. Trong khi nói, ông ta bước sang bên phải đầu hóa xà, nhấc tay sờ đầu nó một chút. Khi tay ông ta rời khỏi đầu rắn, hoa xà lập tức há miệng, từ yết hầu của nó liên tục chuyển động như có thứ gì muốn phun ra ngoài. Nhưng dù hoa xà cố gắng thế nào cũng không nhả được gì ngoài mấy bãi nước miếng lẫn với máu màu tím. Từ Phúc chờ rất lâu không có được kết quả mong muốn, lại nhíu mày lẩm bẩm: chẳng lẽ đã tuột xuống dạ dày, thế thì hơi phiền rồi. Ông ta vừa nói tới đây, đồng tử hóa xà bất thình lình co lại. Con rắn vốn đang nằm gục trên mặt đất lại dãy giụa điên cuồng, nó phun ra từng búng máu màu tím. Từ Phúc cậy không có thực thể nên không cần né tránh, bằng không lúc này khắp người ông ta đã dính đầy máu của hóa xà rồi. Phản ứng của con rắn khổng lồ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Từ Phúc. Thuật pháp của ông ta lúc này dường như đã mất đi tác dụng. Dù ông ta có cố gắng trấn an hóa xà bằng pháp thuật như thế nào cũng không có hiệu quả. Trong cơn điên cuồng, hóa xà bỗng há miệng ngoạm về phía Từ Phúc. Thấy tình huống vừa xảy ra với Ngô Miễn sắp sửa tai diễn, Từ Phúc đột nhiên đưa tay đánh về phía đầu con đại xà. Mắt xà lật một cái rồi mệt oặt ngã ra. Cú đánh của Từ Phúc nên thật yếu đuối, vậy mà có thể khiến hóa xà ngất đi. Vốn tưởng rằng nó sẽ nằm yên được một lúc, nào ngờ chỉ sau mấy nhịp thở, con rắn lại điên cuồng rít lên và co dần thân thể. Từ Phúc nhìn đến nhíu mày, dù ông ta là thần thức không có thực thể, nhưng sau giây lát ngẫm nghĩ, ông ta vẫn bay lên trời, đứng giữa không trung quan sát hóa xà đã điên đến mất kiểm soát bên dưới. Dây rùa một lúc lâu, hoa xà rít lên tiếng cuối cùng, đầu nó dựng thẳng tắp lên trên. Từ thế này chỉ duy trì được một lát, hoa xà phun ra một đống máu tím đen rồi một lần nữa rơi xuống đất. Lần này nó đã tắt thở. Từ Phong đến trên không trung có thể thấy sức sống từ từ bay ra khỏi thân rắn. Đại xà đã làm bạn với ông ta mấy trăm năm, cuối cùng cũng không còn phải chịu đựng thêm nữa. Sau khi hoa xà chết không lâu, khu vực bụng của nó có một vật thể lạ nhô lên. Vật thể lạ bắt đầu di chuyển không có quy luật, động tác ngày càng nhanh. Một lúc sau, có một bàn tay xé rách bụng của hoa xà thò ra ngoài. Kế đó, một cánh tay khác bao phủ trong máu tươi cũng thò ra, cùng dùng lực xé rách bụng rắn. Cuối cùng Ngô Miễn đâm máu bước ra ngoài. Y bước đi loạng choạng, nhìn một vòng xung quanh, thấy Từ Phúc đang lơ lửng trôi trên không, liền vung tay lên, một cục thịt bằng vỏ rượu bị quăng đến chỗ Từ Phúc. Đồng thời y cũng cất tiếng: "Tặng ông đấy. Ông không nhiều chuyện thì con rắn này đã không phải chết. Ta vặn luôn cả gan rắn ra rồi, nhưng mà to quá, ông thích thì tự chui vào mà mang ra nhá." Từ Phúc đằng khối thịt vừa bị ném tới chỗ mình lên mới nhận ra đó là trái tim của hóa xà. Ông ta nhìn miếng thịt không còn sức để đập này, thong thả nói: "Con rắn lớn như vậy, không ngờ trái tim chỉ có một chút, cái chết cũng thật uất ức. Đường đường là hóa xà, vậy mà bị người ta mọc hết cả tim cả gan." Nói tới đây, Từ Phúc rơi xuống đất, đặt trái tim hóa xà trở lại thi thể của nó, rồi mới nhìn Ngô Miễn mỉm cười nói: "Thể chất trường sinh của con người không thể có công hiệu tránh bị dịch vị của hóa xà hòa tan được, lại càng không nói đến chuyện người dùng tay không chọc thủng dạ dày của nó, ngắt đứt tim gan của nó. Giờ đã biết sức mạnh của hạt giống là thế nào chưa? Đương nhiên vẫn câu nói cũ, dù ta đã cho ngươi hạt giống, nhưng lựa chọn của ngươi thế nào là do chính ngươi." Ngô Miễn cười nhạt: "Ta thật sự không thấy cái ý để cho tự ta lựa chọn ở đâu. Vừa rồi khi bị hóa xà nuốt vào bụng, một lớp dịch vị dính nhấp lập tức bao phủ lên y, da thịt toàn thân y bị ăn mòn rất nhanh. Dù có thể chất trường sinh, nhưng tốc độ phục hồi của da thịt không thể theo kịp tốc độ ăn mòn của dịch vị hóa xà. Khi máu thịt của y sắp trơ ra ngoài, một luồng năng lượng nào đó cuồn cuộn trôi ra, nhanh chóng lấp đầy đan điền của y. Thế rồi luồng năng lượng này lấy một tốc độ không thể tưởng tượng được lan đi khắp kinh mạch toàn thân y. Da thịt của y nhanh chóng phục hồi, tốc độ bình phục nhanh đến nỗi gần như không thấy được rằng y đang bị axit dạ dày ăn mòn. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra như Từ Phúc đã nói. Ngô Miễn dùng tay không xé rách và chui ra khỏi dạ dày rắn, vặn tim gan của hóa xà ra. Y muốn mang cả hai thứ này ném vào mặt Từ Phúc, nhưng là gan của hóa xà lớn quá mức cho phép, cho nên y chỉ cầm trái tim kia ra mà thôi. Công bằng mà nói, nếu Ngô Miễn chỉ có pháp thuật thì khi bị rắn nuốt vào bụng, y cũng không thể đưa hóa xà vào chỗ chết như bây giờ, mà sẽ hóa ra 10 con rồng xét lửa đâm vào cổ họng rắn, khiến nó không chịu nổi dị vật phải phun ra. Từ Phúc vẫn mỉm cười ngắm vẻ giận dữ của Ngô Miễn, chỉ vào cái hòm được bọc trong vải bạt trên đất, nói: "Đồ của đại phương sư Yên Ai Hầu đều đặt trong này, mang đi đi. Sau này ngươi muốn làm thế nào thì là chuyện của ngươi, ta không có ý kiến gì nữa." Ngô Miên thoáng sừng sốt, nhìn xác rắn trên đất, rồi y hỏi: "Vậy là xong sao?" "Không thì thế nào, chẳng lẽ người muốn đi ra ngoài biển câu cá cùng ta hả?" Từ Phúc cười nhạt: "Ta ở đây để chỉ cho ngươi một con đường sử dụng thuật pháp khác. Chỉ đường rồi, ta cùng không còn ràng buộc gì nữa, có thể trở về với bản thể, giúp ta truyền lời cho lão già kia, bảo lão cứ yên tâm đi theo ngươi. Chỉ cần có ngươi, sớm muộn gì lão cũng sẽ giải được phong ấn." Nói đến đây, hình bóng Từ Phúc dần trở nên mờ nhạt. Trước khi hoàn toàn biến mất, thần thức đại phương sư nhìn Ngô Miễn một lần cuối và rằng: "Để khi ta quay về, hãy cho ta xem dáng vẻ khi người đi con đường đó." Dứt lời, hình bóng ông ta hòa làm một với hư không. Ngô Miễn nhìn vào vị trí Từ Phúc biến mất, yên lặng một lát, sau đó bước tới, nhấc chiếc hòm được bọc trong vải bạt lên, bước về phía lối ra. Ngay thời điểm Ngô Miễn rời khỏi khu vực này, Từ Phúc lại một lần nữa xuất hiện ở vị trí mà ông ta vừa biến mất. Ánh mắt dõi theo bóng y đi khuất. Từ Phúc bỗng cất tiếng cười kỳ lạ và tự lẩm bẩm: "Nhóc con, ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng, không thì khó coi lắm nha." Trong khi nói, gương mặt của Từ Phúc bắt đầu biến đổi, cuối cùng trở thành diện mạo của vị chủ lầu Vân Thiên còn đang làm khách trong phái Phương Sĩ Cơ Lao. Hết chương 120, hết quyển 3. Đây là một số bình luận của Giang Cư Mận, Trung Quốc, cư dân mạng của Trung Quốc. "A, Cơ Lao đào hố cho ta nhảy hả?" Thuật pháp của Từ Phúc hoàn thiện, mới luyện sức mạnh hạt giống đến tối cao, cuối cùng bị xung đột lẫn nhau. Ngô Miễn là một nửa thuật pháp, một nửa hạt giống, sau đó luyện sức mạnh hạt giống tới cấp cao nhất, rồi luyện thêm thuật pháp. Ớt là không có tí gì hết, nhảy bổ vào luyện hạt giống. Cho nên tôi nói ớt không bao giờ vượt qua được trưởng phòng Ngô. Tất cả mọi người đều hướng dẫn ớt một phương pháp tu luyện duy nhất, mà lại còn khó khăn nhất, nên được cái không phải nguy hiểm nhất. À, nghĩa là không có thuật pháp tu luyện hạt giống sẽ không bị nguy hiểm, còn nếu mà có thuật pháp tu luyện hạt giống sẽ rất là nguy hiểm. Từ Phúc là sau khi đạt được đỉnh cao mới tu luyện hạt giống, đâm ra là bị xung đột lẫn nhau đó. Hai cái sức mạnh nó xung đột lẫn nhau. Còn Ngô Miễn là một nửa hạt giống, một nửa của pháp thuật, đâm ra là rất là cân bằng. Sau đấy thì sẽ đẩy tốc độ của hạt giống lên, sau đó mới tu luyện sang thuật pháp thì nó sẽ khủng hơn, thì sẽ tận dụng được hết sức mạnh của hạt giống và trở thành một cây đại thụ đó. Ok, xin kết thúc chương trình đọc truyện tại đây nha. Thành díp hết cả mắt rồi, đọc còn hoa hết cả mắt cơ, nghĩa là